Chương 801, tuyển chọn. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ tại sao nơi này có thể đem người hành hạ thành người điên, loại này hư hư thật thật ảo giác, vô cùng khiến người ta khó nhìn, động thủ cũng không phải, không động thủ cũng không phải, huống chi hắn hiện tại còn ở luyện đan, đừng nói luyện chế xa là đan, cho dù luyện chế hắn quen thuộc, ở hoàn cảnh này bên dưới đều khó mà luyện hảo, hắn cảm thấy coi như là hắn nhận thức nữ nhân toàn bộ cởi hết, hắn cũng có thể định ra tâm tới luyện đan. Có thể hiện tại loại này mục nát đến sống dở chết dở buồn nôn đồ vật, nhưng từng bước một dựa vào quá tới, chỗ chết người nhất chính là, càng lúc càng hơn nhiều, hơn nữa chủng loại nhiều hết mức, hắn sợ cũng không phải sợ, đúng là cảm thấy vô cùng buồn nôn. Muốn quá đến rồi, làm sao bây giờ? Long Tuyết Di hỏi. Nếu như thật sự đồ vật, Trầm Tường một quyền là có thể tiêu diệt cái, nhưng đều là ảo giác, nếu như hắn ra tay chính là bị lừa rồi, thế nhưng không ra tay, những này buồn nôn đồ vật nói không chắc sẽ bò đến trên người hắn. Ngẫm lại đều cảm thấy khó chịu. Lăng của ngươi, Trầm Tường vẫn là không nhịn được ra tay, một chưởng đánh ở cái này trước hết quá tới lão giả Trầm Tường, đầu lâu kia đã trúng một chưởng sau khi, tuôn ra một đoàn màu xanh lục sền sệt vật thể, tiên cho hắn một thân đều là. Đây là sự thực, Trầm Tường trừng lớn mắt, hắn bây giờ có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được loại kia tương như thế đồ vật, niêm ở trên người hắn, hơn nữa còn chậm rãi lưu lại tới. Ảo giác, của ngươi ngũ giác đều bị ảo giác ảnh hưởng, vì lẽ đó ngươi tài sẽ cảm thấy rất thực sự là, nhìn xuống. Không muốn lại ra tay, Long Tuyết Di nói rằng. Trầm Tường thân thể run rẩy một thoáng, nhắm mắt lại, trong lòng cuống cuồng hô, nhìn một chút, ngay khi hắn quyết tâm mặc kệ phát sinh cái gì đều phải nhẫn nại thời điểm, sau lưng của hắn đột nhiên bò cái đồ vật, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái vô cùng buồn nôn nửa con nữ nhân, đang dùng há mồm thân hắn tuấn tú, lão tử không thể nhìn được nữa. Trầm Tường bạo hống một tiếng, cầm lấy nửa cái đầu, đại lực vung một cái, hướng tiền quang tới. Mà lúc này những kia sống dở chết dở mục nát thi thể đều bò quá tới, rất nhiều đều bò đến trên người hắn, cắn hắn, ở trên người hắn sờ loạn, Trầm Tường có thể cảm giác được đau đớn, đều cút ngay cho ta. Trầm Tường một tay ôm lò luyện đan, chỉ một quyền đầu lung tung vung vẩy trở nên, đem ở đồ trên người hắn toàn bộ mở ra. Đông Phương Hinh Nguyệt nhìn ra cười khanh khách, mê loạn tâm lực lượng của thần thật là lợi hại nha, thật muốn đi thử xem. Nếu như ngươi không giống đan trưởng lão như vậy vì rèn luyện, ngươi tốt nhất đừng đi thí. Liễu Mộng Nhi trên mặt cũng tràn đầy nghịch ngợm nụ cười. Trầm Tường hiện tại đương nhiên không biết người khác ở xem chuyện cười của hắn, bất quá hắn biết tiếp tục như vậy, hắn cái gì đang đều luyện chế không đi. Ngươi chỉ có đóng kín ngũ giác, tiến vào cái chỉ có ngươi hòa lò luyện đang trạng thái tài năng, ngươi từng ở ngẫu nhiên tình huống dưới đã tiến vào một lần tu luyện thì trạng thái cao nhất, ngươi còn nhớ làm, Tô Mị Giao nói rằng. Trầm Tường lập tức trở về đáp, nhớ tới, khi đó ta cảm thấy liền thời gian đều cải biến. Một thác, luyện đan cũng có thể có loại cảnh giới này. Ngươi thử một chút xem sao, bằng không ngươi thua chắc rồi, Tô Mị Giao nói rằng. Trầm Tường bắt đầu cảm thấy, đan trưởng lão tới nơi này tu hành, nói không chắc chính là vì theo đuổi loại kia cảnh giới, hơn nữa nàng khả năng đã làm được. Bình thường hắn hòa đan trưởng lão tuy rằng không thường thường tiếp xúc, nhưng hắn nhưng cảm giác mình hòa đan trưởng lão có một loại phi thường thân mật cảm giác, luôn cảm thấy đan trưởng lão rất quen thuộc. Hắn đột nhiên cảm thấy, đan trưởng lão cố ý an bài ở đây, là vì hắn có thể cảm ngộ đến loại kia cảnh giới, đây là vì tốt cho hắn. Trầm Tường hơi thở ra một hơi, có nhịp điệu tiến hành hô hấp, cũng mặc kệ những kia mục nát thi thể ở xạ tóc của hắn, gặm hắn nhục, toàn tâm toàn ý ở luyện đan. Mà đan trưởng lão hiện tại đã luyện chế thật thần lực đan, nàng ăn thần lực đan sau khi, sức mạnh tăng lên rất nhiều sau khi, mở ra cái kia chiếc hộp màu đen, bên trong có luyện chế hoàn thần đan dược liệu, cùng với cửu khiếu thối thể đan nửa kia dược liệu. Thế nhưng đan trưởng lão nhưng không có luyện chế hoàn thần đan, hơn nữa trực tiếp luyện chế cửu khiếu thối thể đan. Nếu như Trầm Tường lúc này thấy, hắn liền sẽ rõ ràng tại sao đan trưởng lão trước đó từng nói, tỷ thí thì chỉ là luyện chế hai loại địa cấp hạ phẩm đan. Hoàng thần đan đối với đan trưởng lão mà nói, có thể không cần, cho nên nàng liền không cần luyện chế, mà nàng cảm thấy Trầm Tường khả năng cần, cho nên nàng liền cho Trầm Tường sắp xếp, bởi vì ăn hoàng thần đan sau khi, có thể để người ta ở thời gian ngắn ngủi bên trong sẽ không bị mê loạn tâm thần, có thể an tâm luyện chế cửu khiếu thối thể đan. Bị một đám buồn nôn xác thối đè ở trên người, xác thực vô cùng khó chịu. Nhưng Trầm Tường nhưng để cho mình tỉnh hạ tâm tới, cách ly đi những này ảnh hưởng ảo giác của hắn. Ở loại này dày vào bên trong, Trầm Tường cuối cùng đem đại lực quả đốt cháy đi, đã đem chi luyện hóa thành thuốc bột hòa dược linh khí, nhìn thấy một điểm thành quả sau khi, trong lòng hắn âm thầm hài lòng trở nên, dùng hỏa diễm là xúc hỏa châu bên trong, hơn nữa còn chịu đủ tâm thần mê loạn ảnh hưởng, cũng có thể làm cho hắn tiến triển đến nước này, hắn đối biểu hiện của mình vẫn tính hết sức hài lòng. Mà lúc này những kia ảo giác đối với hắn ảnh hưởng đã chậm rãi yếu bớt. Chỉ ít gặm nuốt thân thể của hắn thì, hắn sẽ không cảm thấy thống, nhắm mắt lại sau khi, hắn liên thanh âm đều không nghe được, loại kia tanh tưởi cũng dần dần biến mất, dần vào cảnh đẹp hắn, tốc độ gia tăng rồi rất nhiều, đi vào ngưng đan giai đoạn, hắn có phong phú luyện đan kinh nghiệm, mới có thể để hắn ở loại này ác liệt trong hoàn cảnh hòa đan trưởng lão so sánh cao thấp. Thần lực đan ăn sẽ tăng cường sức mạnh của thân thể, mà sức mạnh của thân thể đối với đại đa số chân khí cường hãn võ giả mà nói, một điểm tác dụng đều không có, vì lẽ đó đây là một loại rất ít người dùng đan. Nhưng nếu như ở loại này không thể khiến dùng chân khí trong hoàn cảnh, thần lực này đan liền phi thường hữu dụng. Nhìn trong lò luyện đan một hạt màu xám viên thuốc, Trầm Tường phất tay vỗ bỏ cái bò đến bên cạnh lò luyện đan người, không có ở luyện đan, ảo giác xuất hiện lần nữa. Trầm Tường không có ăn thần lực đan, mà là thử một hồi, xem có thể không thể mở ra cái kia chiếc hộp màu đen, nhưng mặc kệ hắn dùng bao lớn sức mạnh, đều khó mà mở ra. Khi hắn ăn thần lực đan sau khi, trên người sức mạnh đột nhiên gia tăng rồi rất nhiều, để hắn vô cùng ung dung liền mở ra chiếc hộp màu đen. Hoàng thần đan độ khó luyện chế không phải quá to lớn, nếu như ở bình thường trong hoàn cảnh, người nên có thể ung dung ứng đối, bất quá xuất hiện ở đây. Trầm Tường đánh gãy Tô Mị Dao, nói rằng, đan trưởng lão từng nói, kết quả cuối cùng là xem cửu khiếu thối thể đan phẩm chất, nếu như ta hiện tại liền bắt đầu luyện chế cửu khiếu thối thể đan, ta là có thể nhảy qua hoàng thần đan. Thoại là không sai, bất quá cửu khiếu thối thể đan dược liệu chỉ có một phần, một khi thất bại, ngươi liền thua, nếu như ngươi trước tiên luyện chế hoàng thần đan, ăn hoàng thần đan, là có thể ung dung luyện chế cửu khiếu thối thể đan. Tô Mị Dao nói, nhưng ta xúc hỏa châu bên trong hỏa diễm không hơn nhiều, luyện chế hoàng thần đan, nói không chắc hỏa diễm không đủ. Trầm Tường nói rằng, xúc hỏa châu bên trong dự trữ hỏa diễm có hạn, hắn luyện chế thần lực đan liền thất bại một lần, vì lẽ đó tiêu hao quá nhiều. Cửu khiếu thối thể đan là Trầm Tường cùng với luyện chế thành công quá, hơn nữa còn có thể luyện ra đỉnh cao phẩm chất tới, vì lẽ đó hắn có lòng tin có thể một lần thành công.